Nữ phụ không đào hôn nữa. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chi bắt đầu đánh giá bốn phía xung quanh, nhìn cảnh vật xa lạ, lần này, nơi cô xuyên tới không phải nhà họ Lục, chẳng lẽ tiểu Lục Tuyệt ở gần đây? Mau chạy đi, sắp học thể dục rồi. Liệu tên ngốc đó có tố cáo với giáo viên không? Không đâu, cậu ta như người câm vậy, không thích nói chuyện. Tên ngốc đó rất nhát gan, chắc chắn cậu ta bị dọa phát khóc trong nhà vệ sinh rồi. Lần sau chúng ta nhốt cậu ta trong nhà vệ sinh, giả ma dọa cho cậu ta tè ra quần luôn. Ninh Chi nghe được mấy cậu nhóc phía sau nói chuyện, cô lập tức xoay người. Nghe được chúng nhắc tới tên ngốc, phản ứng đầu tiên của cô là chúng đang nói Lục Tuyệt. Chúng nhốt Lục Tuyệt trong nhà vệ sinh, lúc này tiếng chuông vang lên, xung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh, không ít đứa trẻ con vội vội vàng vàng chạy về phòng học. Mấy thằng nhóc kia cũng nhanh chóng chạy mất, Ninh Chi nhíu mày, cô vội vàng chạy đi tìm nhà vệ sinh. Dọc theo phương hướng mấy thằng nhóc kia vừa đi, Ninh Chi nhìn thấy bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh. Đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, Ninh Chi vươn người ra nhìn vào bên trong, phát hiện không có ai. Lúc này cô mới đi vào, từng vách trống không, không có người, mãi tới khi Ninh Chi đi tới vách cuối cùng, cô thấy ván cửa bị dây thừng khóa chặt ở bên ngoài. Tiểu Tuyệt Tuyệt nhóc ở bên trong à, Ninh Chi duỗi tay muốn cởi dây thừng ra, nhưng tay cô lại xuyên qua cửa, không chạm vào dây thừng được. Ninh Chi trực tiếp xuyên qua cửa, đi vào bên trong. Phòng vệ sinh cuối có không gian rất nhỏ, thường là nơi nhân viên vệ sinh để đồ đạc, thùng rác, túi đựng rác, chổi, thùng nước chất đầy một bên. Lục Tuyệt dáng người nhỏ nhắn ngồi xổm bên trong, cậu cúi đầu yên lặng ôm đầu gối. Trong lòng Ninh Chi lập tức chua xót, giống như bị nhéo thật mạnh. Cô ngồi xổm xuống, ghé sát vào tai cậu, dịu dàng nói. Tiểu Tuyệt Tuyệt, chị tới rồi đây. Tiểu Lục Tuyệt ngẩng đầu, đôi mắt to của cậu đen bóng, vẻ mặt ngơ ngác. So với lần trước Tiểu Lục Tuyệt lại lớn thêm một chút nữa. Ninh Chi thấy hai sườn mặt phúng phính sữa của cậu đã biến mất, trên mặt chỉ có chút mập mạp con nít, ngũ quan tinh xảo, giống như một cậu nhóc xinh xắn. Đối diện với ánh mắt mờ mịt của Tiểu Lục Tuyệt, cô duỗi tay vuốt ve khuôn mặt cậu, vẫn là cảm xúc mềm mại cực kỳ tốt. Còn nhớ chị không? Đôi mắt to đen láy nhìn thoáng qua Ninh Chi rồi rời đi. Ninh Chi cũng không miễn cưỡng Tiểu Lục Tuyệt phải nhận ra cô, so với lần gặp mặt trước nhiều năm đã trôi qua, cậu nhóc chắc hẳn đã quên cô. Ninh Chi bắt đầu kiểm tra cơ thể cậu, nhận ra không có vết thương, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tuyệt Tuyệt sợ không? Chị đưa em ra ngoài. Nếu như là đứa trẻ bình thường bị nhốt, sớm đã sợ đến nỗi đập cửa kêu gào, hô cứu, hoặc là sợ hãi khóc lớn lên, nhưng Tiểu Lục Tuyệt lại không như vậy. Bị nhốt lại, cậu chỉ yên lặng ở đó. Tính tình yên lặng không kêu ca này rất dễ chịu thiệt, bị ức hiếp. Ninh Chi đứng lên muốn đưa cậu nhóc rời đi, nhưng đột nhiên cô phản ứng lại, cô có thể trực tiếp xuyên qua cánh cửa nhưng cửa thì vẫn khóa, cô không có cách nào đưa Tiểu Lục Tuyệt ra ngoài được. Cô ảo não vô cùng, cô có thể xuyên tới nhưng lại không thể tiếp xúc được với đồ vật, cô phải chịu hạn chế rất lớn, mỗi một lần cứu giúp đều rất khó khăn. Ninh Chi thở dài, hiện giờ là thời gian học, xung quanh nhà vệ sinh đều không có người, chỉ có thể đợi tới khi tan học có người tới mới có thể kêu cứu. Tiểu Tuyệt Tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chi lại một lần nữa ngồi xổm xuống, nói chuyện với Tiểu Lục Tuyệt, cũng không biết trước khi cô xuyên tới cậu đã bị nhốt bao lâu. Tiểu Lục Tuyệt không có phản ứng gì. Hai tay Ninh Chi nâng mặt cậu lên, ánh mắt cậu khẽ run rẩy, không dám nhìn cô. Không phải sợ chị ở đây với em. Lục Tuyệt nhanh chóng nhìn thoáng qua cô, sau đó lại cụp mắt xuống. Ninh Chi bắt đầu lẩm bẩm, lần sau có người bắt nạt em phải lớn tiếng gọi người khác tới cứu, không thể mặc kệ cho bọn họ ức hiếp em được, bọn họ nhiều người, em đánh không lại, nhớ về nhà nói với mẹ. Tiểu Tuyệt Tuyệt ngoan như vậy, đáng yêu như vậy, không thể để mấy kẻ xấu bắt nạt. Nhất định phải về nhà nói với mẹ. Tiểu Tuyệt Tuyệt, em phải học cách tố cáo, họ thấy em ngoan quá, lại còn không khóc nên mới bắt nạt đấy. Đúng, em còn phải khóc, ai bắt nạt em thì em cứ khóc thật lớn, để mọi người đều biết em ấm ức. Chị gái kỳ lạ, đột nhiên Tiểu Lục Tuyệt lên tiếng, giọng nói vẫn còn có chút non nớt, bập bẹ, dù là một tiếng rất nhỏ, Ninh Chi cũng có thể nghe thấy cậu đang gọi cô. Đôi mắt Ninh Chi sáng lên, em nhớ chị à. Tiểu Lục Tuyệt mím cái miệng nhỏ lại, không lên tiếng nữa. Chắc là cậu nhận ra cô nhỉ. Cách chương.